Vô địch thiên hạ, chương 1732, Thứ Nguyệt Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1728 Thứ Nguyệt Giáo so 6 ngày. Trên bầu trời dạ hải không ngừng hối hả phi hành Hoàng Tiểu Long ngừng lại, chỉ thấy phía trước trên mặt biển, lơ lửng một tòa cự đại thành trì tường thành không biết là dùng tài liệu gì chế tạo tản ra từng đợt mãnh liệt bạch sắc quang mang, hào quang màu trắng này, chiếu phản chiếu bốn phía mấy trăm vạn dặm hải vực bừng sáng. Đây cũng là Bất Dạ Thành, toàn bộ dạ hải tựa như một cái lỗ đen thật lớn, mà Bất Dạ Thành chính là trong lỗ đen một viên dạ minh châu, để dạ hải bên trong phi hành người, phảng phất thấy được hy vọng. Hoàng Tiểu Long cưỡi lôi cốt hổ tăng nhanh tốc độ sau khi liền tới đến Bất Dạ Thành đại môn. Bất Dạ Thành đại môn thủ vệ là cửu âm cự thi tộc hạch tâm đệ tử, những đệ tử này gặp Hoàng Tiểu Long đến, mau để cho mở tại những đệ tử này cung tiễn bên trong, Hoàng Tiểu Long cái này cửu âm bộ tộc thái thượng trưởng lão La Hào Minh tiến vào Bất Dạ Thành. Thế lực khác đệ tử tiến vào Bất Dạ Thành, cần giao nộp không ít linh thạch, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần. Bất Dạ Thành bên trong, quang minh như thần giới ban ngày, nội thành khắp nơi là dạ minh châu cùng quang minh bích thạch kiến trúc hùng vĩ, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không tâm tư thưởng thức cái này Bất Dạ Thành bên trong phong cảnh, trực tiếp hướng nội thành Nhiệt Long Tửu Lâu mà tới. Phương Minh Vũ, hiện tại liền ở tại Nhiệt Long Tửu Lâu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Nhiệt Long Tửu Lâu mà khi đến, Phương Minh Vũ lại là cau mày, hai mắt lộ ra nồng đậm nôn nóng cùng bất an. Hắn hiện tại là huyễn hóa thành một đầu ác ma ẩn vào cái này cửu âm thần vị diện, thân phận của hắn bây giờ, là Thứ Nguyệt Giáo một cái thái thượng trưởng lão, gọi Dương Quân. Cái này Dương Quân đã bị hắn giết chết. Thứ Nguyệt Giáo, là vong linh giới xếp hạng thứ 6 siêu cấp thế lực, lúc đầu, hắn là muốn mượn Thứ Nguyệt Giáo cái này Dương Quân thân phận hành động thuận tiện một chút, nhưng là hắn hôm nay lại thông qua một chút con đường nhận được tin tức Thứ Nguyệt Giáo đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, chỉ sợ hiện tại đã phái người đến đây bắt hắn. Mặc dù Thứ Nguyệt Giáo hiện tại còn không biết hắn là thần giới tạo hóa đế tử, nhưng là, một khi hắn bị Thứ Nguyệt Giáo người bắt giữ, như vậy, đến lúc đó, hắn thần giới tạo hóa đế tử thân phận tất nhiên bại lộ, như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ, Phương Minh Vũ từng lần một để tay lên ngực tự hỏi. Hiện tại, cái này Bất Dạ Thành cửa thành chỉ sợ sớm đã giữ nghiêm, hắn như trốn, Thứ Nguyệt Giáo cao thủ khẳng định đã ở Bất Dạ Thành cửa thành trông coi hắn, hắn hiện tại chính là muốn chạy ra cái này Bất Dạ Thành cũng không trốn thoát được. Bất Dạ Thành bên trong khắp nơi là Thứ Nguyệt Giáo cao thủ chỉ sợ rất nhanh liền có thể điều tra đến nơi đây. Hắn tại Bất Dạ Thành ngốc có lưu một chút thời gian, vốn là muốn đợi Bất Dạ Thành nửa tháng sau đấu giá hội, sau đó đấu giá mua một kiện tốt một chút thần khải, đến lúc đó xâm nhập dạ hải lúc có thể chống cự dạ hải khí âm hàn, đồng thời, hắn muốn nhìn một chút Bất Dạ Thành bên trong có không có cũng phải tiến vào dạ hải chỗ sâu, đến lúc đó cùng nhau đi tới, dạng này đối phó lên dạ hải chỗ sâu hải thú liền an toàn rất nhiều. Sớm biết như thế, hắn trước đó vài ngày liền không vào cái này Bất Dạ Thành, cho nên hiện tại khốn tại cái này Bất Dạ Thành bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Minh Vũ càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng lo lắng. Cuối cùng, Phương Minh Vũ hay là quyết định, rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói, dù sao tiểu lâu quá mức rõ ràng, về phần rời đi tiểu lâu về sau, lại tìm cơ hội chạy ra cái này Bất Dạ Thành. Phương Minh Vũ biến ảo một cái dung mạo, sau đó ra gian phòng. Ngày tại hắn đi ra từ lâu lúc đột nhiên, ngừng lại, chỉ thấy phía trước trên đường phố, đứng đầy mấy chục cái Thứ Nguyệt Giáo cao thủ, trong đó ba người, người mặc Thứ Nguyệt Giáo thái thượng trưởng lão cẩm bào. Ba người này, mỗi một người khí tức đều còn cao hơn hắn bên trên không ít. Phương Minh Vũ biến sắc, Thứ Nguyệt Giáo người, nhanh như vậy tìm đến cái này. Dương Quân thái thượng trưởng lão, người đây là muốn đi cái nào a? Bên trong một cái Thứ Nguyệt Giáo thái thượng trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Phương Minh Vũ. Chúng ta đang muốn ngươi, muốn cùng ngươi tốt nhất uống vài chén. Phương Minh Vũ cường tự cười cười. Cái gì Dương Quân thái thượng trưởng lão, các hạ nhận lầm người đi. Ba tên Thứ Nguyệt Giáo thái thượng trưởng lão nhìn nhau, nở nụ cười cười đến có chút lớn âm thanh. Lúc này, bốn phía một chút cái khác qua lại cao thủ hiển nhiên gặp có trò hay nhìn, nhao nhao ở lại xuống dưới. Lúc trước tên kia Thứ Nguyệt Giáo thái thượng trưởng lão cười nói. Tiểu tử ta biết ngươi không phải Dương Quân thái thượng trưởng lão, chờ chúng ta bắt được ngươi đằng sau, liền biết ngươi là ai. Phương Minh Vũ biến sắc thân hình lóe lên, phá không mà lên, tốc độ cực nhanh, nhưng là, hắn vừa mới phá không mà lên, một bóng người nhanh hơn hắn, ngăn tại trước mặt hắn, chính là tên kia Thứ Nguyệt Giáo thái thượng trưởng lão. Phương Minh Vũ còn không có kịp phản ứng lúc đối phương thân hình lóe lên, hắn liền cảm giác ở ngực đau xót, một cỗ cường đại trùng kích chi lực, để hắn ầm vang rơi xuống đất. Bản thân hắn chỉ là một cái thiên quân tứ giai trung kỳ đệ tử, tên kia Thứ Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão lại là thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong, ở trước mặt đối phương, hắn căn bản không có sức phản kháng. Tên kia Thứ Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão thân hình rơi xuống đất, nhìn xem rơi xuống đất Phương Minh Vũ, chậm rãi đi tới, đi vào Phương Minh Vũ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Minh Vũ, hai mắt rất lạnh. Mang đi, vâng, cái khác Thứ Nguyệt giáo cao thủ xác nhận, sau đó tiến lên, liền muốn đem Phương Minh Vũ bắt lại. Bất quá, những này Thứ Nguyệt giáo cao thủ vừa tới đến Phương Minh Vũ trước mặt lúc đột nhiên, vô số kiếm khí phá không mà đến, những này kiếm khí tử khí kinh người, mỗi một đạo kiếm khí quấn quanh lấy từng cái nho nhỏ khô lâu. Những Thứ Nguyệt giáo kia cao thủ kinh hãi, nhao nhao tránh né. Dù là như thế, vẫn có không ít Thứ Nguyệt giáo cao thủ bị kiếm khí này đánh trúng, nhao nhao bay rớt ra ngoài, kêu thảm liên miên. Ba tên Thứ Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão giật mình, sầm mặt lại. Phương Minh Vũ khẽ giật mình. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang cửu âm cự thi bộ tộc thái thượng trưởng lão cẩm bào trung niên nhân cưỡi một đầu lôi cốt hổ đi tới. Người tới chính là Hoàng Tiểu Long. Thứ Nguyệt giáo mọi người thấy Hoàng Tiểu Long trên thân cửu âm bộ tộc thái thượng trưởng lão cẩm bào đồ án, sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàng Tiểu Long cưỡi lôi cốt hổ đi tới Phương Minh Vũ trước mặt Thứ Nguyệt giáo đám người nhường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ Thứ Nguyệt giáo Trần Đông Nhạc, không biết các hạ là... Tên kia thiên quân lục giai trung kỳ đỉnh phong Thứ Nguyệt thái thượng trưởng lão tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền nói. La Hào Minh, Hoàng Tiểu Long một mặt lạnh nhạt, nguyên lai là cửu âm cự thi bộ tộc La Hào Minh thái thượng trưởng lão, người này chúng ta hoài nghi hắn giết chúng ta Thứ Nguyệt giáo Dương Quân thái thượng trưởng lão, chúng ta tuân giáo chủ chi lệnh đến đây bắt người này, còn xin La Hào Minh thái thượng trưởng lão không nên nhúng tay việc này, ngày khác chúng ta dày nữa tạ ơn La Hào Minh thái thượng trưởng lão. Thứ Nguyệt thái thượng trưởng lão Trần Đông Nhạc khách khí nói. Nếu là những người khác vừa rồi xuất thủ đả thương Thứ Nguyệt giáo đệ tử, hắn đã sớm động thủ, bất quá, Hoàng Tiểu Long thân phận lại là để hắn không thể không khách khí. Người này cùng ta có chút khúc mắc cho nên, người không thể giao cho các ngươi có thể đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Trần Đông Nhạc cùng Thứ Nguyệt giáo các cao thủ sắc mặt khó coi, cho dù ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long nói cùng đối phương có khúc mắc, bất quá là một cái xử trí từ thôi. Các hạ thật muốn nhúng tay chúng ta Thứ Nguyệt giáo sự tình. Trần Đông Nhạc sắc mặt khôi phục bình thường, hai mắt lấp lóe không yên. Cách chương.